Mã Diện tiện tay đem thân mai vứt xuống trước mặt Thân Phương, lại nhạt nói: "Loại hàng này cũng dám đi quyến rũ bản tướng quân, thật coi bản tướng quân mắt mù sao?" Diện Vũ đối với Mã Diện giơ ngón tay cái: "Không hổ là Mã ca." Mã Diện nói: "Ta thu thập chuột cái này xong liền đi một vòng quán trọ, cũng không tìm được những con chuột tinh khác, quán trọ cũng không có lữ khách khác." Diện Vũ nghe vậy cau mày hỏi Thân Phương: "Bà mẹ của ngươi đâu?" Bọn họ Thân Phương muốn nói lại thôi, Diện Vũ lại nhạt nói: "Ta trước đó không lâu ở trên mạng nhìn thấy một video, có người đem chuột vứt lên trên ghế, sau đó dùng kéo cắt bỏ tiểu đinh đinh." Thân Phương tự nhiên cũng đã nhìn qua đoạn video kia, trong lúc nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn vội vàng nói: "Cha mẹ ta đi đưa hàng." "Đưa hàng? Nói rõ một chút." "Cái này, việc này ta cũng không rõ." Thần Phương xoắn xuýt nói không lên lời. "Các người cũng là âm quan, chuyện này các ngươi không quản được. Các người còn thả ta đi, nếu không thì các ngươi sẽ giống nhóm lúc trước." Con người của Diêm Vũ co rụt lại, bắt lấy cổ áo của Thân Phương, xách hắn như xách gà. "Nhóm người đó bây giờ thế nào? Bọn hắn ở đâu?" Thân Phương vẻ mặt đau khổ nói: Ta cũng không biết. Ta cùng tiểu muội chỉ giữ cửa, những chuyện này không quan hệ tới chúng ta." "Người có phải đã từng bị võ phán quan đánh hay chưa?" Diệm Vũ giận dữ nói: "Thức thời thì mau mau khai báo, đừng ép ta động thủ. Võ phán quan nóng giận rất là khủng bố." Một bên Mã Diện phụ họa gật đầu: "Rất khủng bố." Thân Phương đều mau muốn khóc lên: "Ta thật cái gì cũng không biết. Các ngươi muốn điều tra liền tự mình xuống tầng hầm điều tra đi." "Tầng hầm?" Diện Vũ còn muốn hỏi thăm tiếp, Thân Phương bỗng nhiên nấc một cái, sau đó tứ chi run rẩy, miệng sửa bọt mép, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diện Vũ không còn gì để nói. Chuột dù sao vẫn là chuột, xem như biến thành yêu quái, biến thành người, vẫn không đổi được cái tính nhát gan. Mình còn chưa có động đến hắn, thế mà đã bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Diện Vũ thu hồi tỏa hồn liên, đem Thân Phương cùng Thân Mai trói lại với nhau. "Xem ra ta phải đi tầng hầm điều tra. Mã ca, Huỳnh ở đây giúp ta nhìn bọn hắn. Hai người này có thể coi như là con tin. Huỳnh đừng đả thương đến tính mạng của bọn hắn." Diệp Vũ nói. Mã Diện vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, ta trước khi trở thành âm tướng đã từng học y đấy. Chắc chắn sẽ không để bọn chúng ngọc cử tỏi." "Vậy thì tốt rồi." Diệp Vũ yên lòng đi ra khỏi phòng xuống lầu. Không nghĩ tới cái quán trọ nhỏ nhỏ này thế mà còn có tầng hầm, chỉ là không biết ở dưới này giống gì. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Diệp Vũ hiện tại chỉ hy vọng bọn Tào đại sư có thể bình yên vô sự. Diệp Vũ đi ra khỏi phòng, Mã Diệp nhìn Thân Phương sủi bọt mép, tự nhủ: "Chậc chậc, đều bị dọa thành cái dạng này, đừng có mà bị hủ chết. Vậy thì không thể giao nộp cho Diêm thiếu. Để ta đi tìm xem thuốc gì để cho gia hỏa này ăn." Thế là Mã Diện lục lọi trong phòng một hồi, không bao lâu một hộp thuốc màu trắng xuất hiện trước mắt của Mã Diện. Mã Diện lấy mấy viên thuốc nhét vào miệng của Thân Phương cùng Thân Mai nói: "Chuột ngã bệnh liền ăn thuốc diệt chuột, hắc hắc. Mã Diện ta mặc dù rất lâu chưa từng đến nhân gian, nhưng một chút trí tuệ này cũng phải có, hắc hắc, thật là bội phục chính mình." "Ơ, tại sao Thân Mai cũng bắt đầu sùi bọt mép?" Diệp Vũ không biết ở trên lầu Mã Diện đã nhiệt tâm giết chết hai con tim. Hắn theo bậc thang đi xuống dưới tầng hầm, trong nháy mắt Diệp Vũ bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Trong một góc tối của tầng hầm có một cánh cửa đang lẳng lặng đứng đó, bên trong tản ra từng tia âm khí. Cánh cửa này rõ ràng là quỷ môn quan, thông hướng âm dương giới. Trong một khách điếm nho nhỏ lại có quỷ môn quan, cho dù thân giáp bắt được bọn Lưu Tử An, nhưng cũng không thể sử dụng chìa khóa quỷ môn quan. Mở ra quỷ môn quan, chẳng lẽ quỷ môn quan này là do một âm quan khác đặt ở đây? Diệp Vũ kiềm chế nghi ngờ trong lòng, lại đi vòng quanh trong phòng. Bốn phía tầng hầm có đầy giá đỡ, trên kệ đều là túi hàng. Diệp Vũ giật một cái túi từ trong đó ra, phát hiện bên trong đều là vật phẩm bị cấm. Có thứ có thể bán, có thứ không thể bán, còn có một số là hàng giả, tất cả đều đặt trên kệ. Những vật này đều không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như vận chuyển trên đường cao tốc, rất có thể sẽ bị chặn lại. Nhưng nếu sử dụng quỷ môn quan cùng cầu hình khuyên để vận chuyển, liền có thể làm được, thần không biết, quỷ không hay. Diệp Vũ suy nghĩ, hắn không nhịn được, nghĩ đến lúc trước ở Yên Kinh. Lục Hiền lúc đó triệu tập đại lượng âm quan tới biệt thự của Diệp Nghiên, chính là lợi dụng quỷ môn quan này để vận chuyển. Xem ra, kế hoạch của Lục Hiên đã được áp dụng. Gia đình thân giáp là do hắn an bài ở Hương Thành. Lão Tào của Lưu Tử An chỉ sợ đã phát hiện ra bí mật của hắn, vì vậy mà mất tích. Ngay lúc Diêm Vũ đang suy xét, quỷ môn quan bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Diêm Vũ vội vàng trốn ra phía sau một cái giá, liền thấy mấy thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong quỷ môn quan. Vương đại nhân, hàng chúng ta đều đưa đến, tiền thì hàng đều đưa đến, tiền của các ngươi sẽ thiếu hay sao? Vương Tây Hoài ta dù sao cũng là phán quan, còn đến nỗi quỷ tiền của một nhà chuột tinh các ngươi hay sao? Vâng vâng vâng, chúng ta đương nhiên tin tưởng vương đại nhân. Diệp Vũ trốn ở một góc, lặng lẽ nhìn xem trong quỷ môn quan mấy thân ảnh đi ra. Người cầm đầu chính là một nam tử trung niên cao lớn vạm vỡ, trên bụng treo cục thịt, đoán chừng có mấy chục cân. Từ đối thoại của bọn hắn, Diệp Vũ đại khái có thể nghe được, nam tử này là Vương Tây Hoài, thân phận tự hồ là một phán quan. Mà sau lưng của Vương Tây Hoài đi theo một đôi vợ chồng trung niên, tặng mị thử nhãn, nhất định là chuột tinh thân giáp, cùng thê tử của hắn, Điển Lệ. Một nhà chuột tinh này đều là dáng người thấp bé, con mắt vừa mảnh vừa dài. Cong thân người, đi trên đường, đạp bước loạn choạng, giống như không để ý, liền sẽ rơi ra ngoài. Vương phán quan này hẳn là câu kết với Lục Hiên. Có lẽ Lê Tử An cự tuyệt yêu cầu của Lục Hiên, cho nên Lục Hiên điện phái Vương Tây Hoài an bài một nhà thân giáp ở Hương Thành, lại mượn dây nhà trọ trong hẻm nhà, âm thầm thiết lập quỷ môn quan, vận chuyển hàng cấm. Coi như Lục Hiên là con trai của Diêm La, cũng chạy không khỏi khống chế của thất tình lục dục. Lục Hiên thích mọi thứ trên thế gian, xe sang, mỹ nữ, biệt thự, mà vì có được những thứ này, hắn không tiếc bí quá hóa liều, bây giờ càng làm ra những chuyện tài trời như vậy. Ba người đi ra quỷ môn quan, Vương Tây Hoài cầm trong tay một bản sổ sách đang đối chiếu hàng hóa vận chuyển lần này, mà thân giác lại xoa xoa tay, có chút bất an hỏi. Vương đại nhân, mấy ngày trước chúng ta gây chuyện với Thành Hoàng ở chỗ này, hiện tại thế nào rồi? Lông mày Diêm Vũ nhíu lại, đám người Tào đại sư và Lâm Tử An quả nhiên rơi vào trong tay đám gia hỏa này. Các người hỏi nhiều như vậy làm gì? Vương Tây Hoài có mày nói. Chuột cái Điển Lệ cười nói, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, liền xem như một thành hoàng gia nho nhỏ, chúng ta cũng không thể trêu vào, vì an toàn của chúng ta, liền lắm miệng hỏi một chút. Vương Tây Hoài lạnh nhạt nói, toàn bộ đã đưa đến âm phủ, hiện tại bọn hắn bị giam trong địa lao Bà Lan Thành, đang chờ Lục tướng quân xử lý. Bật qua mấy ngày nay, Lục tướng quân có việc, hắn đi phương đông quỷ đế điện, cho nên vẫn chưa xử lý bọn họ. Lục tướng quân sẽ diệt khẩu bọn chúng chứ? Thần giáp cắn răng nói. Nhất là lão già kia, vậy mà đả thương ta. Lục tướng quân tốt nhất đem giết sạch toàn bộ bọn họ, hả giận lại giải quyết nỗi lo về sau. Nghe được chỗ này, Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít bọn họ còn chưa có nguy hiểm. và Lan Thành là một chỗ tràn ngập hồi ức. Diêm Vũ chính là ở tòa thành kia bị đánh vào 18 tầng địa ngục, là lợi cũng là âm tướng bà Lan Thành. Nói đến âm xuất Đông Quách Phụ của bà Lan Thành bây giờ còn sống thật tốt đây. Hắn tiếp tục nghe tiếp Vương Tây Hoài nói: Lục âm tướng tự nhiên có an bài, các ngươi quản tốt bản thân là được. Dạ dạ, đều nghe Vương đại nhân. Hai vợ chồng thân giáp khom lưng đáp: Hàng hóa ta đều kiểm kê không sai biệt lắm, tự các ngươi dọn dẹp một chút, đợt chuyến hàng lần sau ta lại đến. Vương Tây Hoài nói: Tiền quay đầu lại ta cũng sẽ chuyển tới tài khoản của các ngươi. Hai vợ chồng thân giáp cung tiễn Vương Tây Hoài rời đi, nhìn thấy thân ảnh của hắn hoàn toàn tiêu thất tại trong quỷ môn quan, thần giáp lúc này mới thu hồi nụ cười cây tặc kia, lại giọng nói: Vương Tây Hoài e rằng lại muốn nuốt riêng thủ lao của chúng ta. Ai bảo hắn là phán quan, coi như chúng ta đạo hạnh không tính chênh lệch, nhưng cuối cùng đấu không lại hắn. Điển Lệ trách cứ nói: Đều tại ông, yêu quái chúng ta thật vất vả tu luyện thành hình người, sao dám hợp tác với âm quan? Hiện tại thì tốt rồi, đều không thể bước ra. Thần giáp chồng chất thở dài: Chị hy vọng mấy gia hỏa gây chuyện kia đều bị chặt đầu, đánh vào 18 tầng địa ngục mới tốt. Thần giáp đang nói, bỗng nhiên phát giác được không thích hợp, cặp mắt tê hí của hắn nhìn chằm chằm bao tải rách có một lỗ ở phía trước hỏi: Lão bà, lỗ hổng này là bà gặp hả? Điển Lệ lập tức bàn tay thần giáp: Tưởng lão nương là chuột à? Vậy cái lỗ hổng này chẳng lẽ là chuột con trà trộn vào nhà chúng ta? Thần giáp gãi đầu, không tin trong nhà chuột tinh còn có thể có chuột vào. Đang lúc hai người nghi hoặc, một vệt kim quang bỗng nhiên từ phía sau bọn họ xẹt qua, trong nháy mắt rơi vào trên thân của Điển Lệ. Điển Lệ kêu thảm một tiếng, quỷ dạp xuống đất, lập tức hiện ra nguyên hình. Khá lắm, đây chính là con chuột đen, to hơn cả mèo nha. Diêm Vũ vừa phát ra một đạo phá tà chú, nhìn thấy chân thân Điển Lệ, cũng cảm thấy bị dọa sợ đến toàn thân nổi da gà. Ai? Sao mặt thân rất đại biến, lại không có cứu lão bà của mình, mà là trước tiên nhảy lên trên lầu. Thật đúng là chuyện, phản ứng đầu tiên kia bị hù dọa chính là chạy trốn. Diêm Vũ bất đắc dĩ đang muốn đuổi theo, đã thấy cửa vào tầng hầm trên đầu đột nhiên bị đóng lại. Dám chơi chiêu này với ta? Diêm Vũ hử lại một tiếng, chuẩn bị vận dụng kim tự quyết, một quyền đánh xuyên tấm sắt trên đầu. Nhưng đúng vào lúc này, Điển Lệ bị Diêm Vũ đánh đã hiện nguyên hình, xoay người một cái tiến vào một góc, thế mà liền biến mất tăm. Diêm Vũ muốn một lưới bắt hết đám gia hỏa này, nếu không thì dù là đào tổng một cái cũng sẽ là đả thảo kinh xà tới Vương Tây Hoài, cho nên hắn vội vàng nhảy xuống đẩy ra giá đỡ, cúi đầu xem xét bên trong một góc lại có một cái hang chuột. Hang chuột rất nhỏ, Diêm Vũ đương nhiên không cách nào chui vào bắt Điển Lệ, nhưng tâm niệm vừa động, hắn triệu hoán ra dây leo quỷ hỗ trợ. Dây leo quỷ giống như một con mãng xà chui vào bên trong hang chuột. Chỉ nghe bên trong hang chuột chuyển đến một hồi tiếng treo kêu kinh sợ, sau đó thấy Điển Lệ bị dây leo quỷ trói thành bánh chưng, cưỡng ép kéo trở về. Chạy, người chạy được sao? Diêm Vũ hung hăng đánh một quyền trên bụng của Điển Lệ. Đối phó yêu tinh hại người loại này, Diêm Vũ không có nhân tử nương tay chút nào cả. Giống hổ yêu thiên hương ở núi Cửu Vương, một lòng hướng thiện, dù là bị nhân loại tổn thương cũng không dám trả thù, mới là yêu quái tốt. Mà cả nhà thân sắc Điển Lệ này đã nháo xảy ra nhân mạng, sớm muộn cũng sẽ tham lam huân tâm, cuối cùng lấy mạng người đổi lấy đạo hạnh. Một quyền này hạ xuống, Điển Lệ bị đánh đến thổ huyết quính lên, miệng nói tiếng người cầu xin tha thứ: Đại nhân tha mạng. Ngậm miệng! Diệp Vũ đương nhiên sẽ không lập tức giết Điển Lệ. Hắn để dây lao quỷ treo Điển Lệ giống treo ngọc bội, đem nó treo ở bên hông, tiếp đó từ thang sắt trèo lên trên. Sử dụng kim tự quyết, Diêm Vũ một quyền liền đấm xuyên tấm thép cửa tầng hầm, leo ra tầng hầm. Bên trong phòng tạp vật đen kịt một màu, thần giáp nhát gan, thậm chí cả cửa phòng tạp vật cũng khóa trái. Diệp Vũ ngắm nhìn bốn phía, bên trong một vùng tăm tối, từng con mắt đỏ to như đậu nành, lít nhá lít nhít xuất hiện. Chít chít chít, trong bóng tối, theo những con mắt màu đỏ nhỏ kia xuất hiện, cũng có âm thanh chuột kêu ầm ĩ. Một con chuột phát ra âm thanh chít chít, nhân loại có thể đều không nghe thấy, nhưng hàng trăm, hàng ngàn con chuột kêu như vậy lại khiến cho người ta cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Điển Lệ bị trỏ bên hông Diêm Vũ, vậy mà lộ ra một nụ cười lạnh quỷ dị, tự hồ chờ xem Diêm Vũ bị đám chuột này gặm thành bạch cốt. Nhưng mà Diêm Vũ cũng không có sợ. Hắn nhàn nhạt bóc một thủ ấn, trong miệng thấp giọng nói: Ngọc Thanh truyền lệnh, cấp nhữ chúng thần, lôi đỉnh thượng thánh, diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân. Điện quang kim sắc lấp lóe ở lòng bàn tay phải Diêm Vũ, thỉnh thoảng chiếu sáng tràng cảnh bên trong phòng tạp vật. Diêm Vũ cũng phải nhìn thấy bộ dáng những thứ tiểu yêu này. Những thứ tiểu yêu lớn hơn chuột nhà bình thường không ít, từng có mắt đỏ hồng, nhe răng trợn mắt, khí thế còn hung hăng hơn chó hoang. Diêm Vũ không do dự nữa, trực tiếp xuất ra trưởng tâm lôi trong tay. Trưởng tâm lôi chỉ là đánh trúng vào một con chuột trong đó, nhưng lại giống như sinh ra phản ứng dây chuyền. Điện quang nhảy lên đến trên thân mỗi một con chuột. Bên trong phòng tạp vật lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp của những con chuột. Không bao lâu, càng là có một cỗ mùi thịt nướng thơm quái dị lan tràn. Xong việc, theo cái búng tay của Diêm Vũ, đầu ngón tay trái liền toát ra ngọn lửa nhỏ, vừa vặn chiếu sáng phòng tạp vật. Liền thấy bên trong khắp phòng tạp vật, khắp nơi đều là thi thể chuột, đồng thời toàn bộ đều bị điện giật biến thành màu đen, trên thân còn bốc lên khói trắng. Điển Lệ nhìn thấy cảnh này bị dọa sợ đến hồn phách sắp bay mất. Người trẻ tuổi nhìn người vật vô hại này, mới vừa rồi không có giết nàng, nàng còn cho rằng hắn thực sự nương tay nhân từ, không dám sát sinh. Nhưng nhìn thấy cảnh hiện giờ, Điển Lệ mới biết được người trẻ tuổi này không phải không dám giết nàng, mà là chưa tới thời điểm. Sợ té ra quần rồi chứ? Diêm Vũ vỗ vỗ đầu con chuột bự bên hông để nói: Lão công ngươi trốn đi nơi nào? Nói ra ta tha cho ngươi một mạng. Điển Lệ cắn răng, thế mà không trả lời Diêm Vũ. Diêm Vũ cười lạnh một tiếng. Rõ ràng vừa rồi thân giáp gặp phải nguy hiểm, xoay người chạy, vứt bỏ lão bà của mình dưới thần hầm. Điển Lệ này vậy mà còn muốn che chở thân giáp. Cặn bã nam, à không đúng, cặn bã chuột. Diêm Vũ cũng không nóng nảy, một cước liền đạp cửa phòng tạp vật ra, liền thấy trên hành lang hẹp dài một mảnh hỗn độn. Xem ra vừa lúc thân giáp chạy trốn, thực sự thất kinh, yêu khí tự hổ thông hướng lầu 2. Diêm Vũ một lần nữa đi lên lầu, lúc đi ngang gian phòng của mình, chợt nghe thanh âm kỳ quái. Không biết Mã Ca có nhìn thấy thân giáp không, nếu bắt được liền không còn gì tốt hơn. Diêm Vũ đẩy cửa vào, tiếp đó nhìn thấy trên mặt đất hai con chuột bự, hai miệng sùi bọt mép, cơ thể không ngừng co quắp. Con trai ta, con gái ta! Trong mắt của Điển Lệ hét thảm lên. Ngươi, cái tên trời đánh, ngươi đã làm gì các con của ta? Diệp Vũ nghi hoặc nhìn qua Mã Diệt ngồi ở một bên, sắc mặt lúng túng hỏi. Mã Ca, đây là tình huống gì? Thần Mai cũng bị ngươi dọa sợ đến sùi bọt mép. Mã Diệt mặt mũi chẳng để không hiểu, gãi đầu nói. Không đúng, thuốc chuột chẳng lẽ không phải là thuốc trị bệnh cho chuột sao? Người cho bọn họ ăn thuốc gì? Mí mắt Diêm Vũ bắt đầu cuồng loạn. Thuốc chuột, Mã Diện nói. Ta thấy trạng thái bọn nó không ổn, cho bọn nó ăn gấp 10. Nhưng không biết tại sao bọn nó nôn càng nhiều lại còn sùi bọt mép. Đang lúc nói chuyện, đại nhi tử thân phương xui xẻo, đã hai chân co lại, trực tiếp mất hô hấp, cưỡi hạc quy tiên. Con trai xấu khổ của ta! Điển Lệ kêu khóc thê thảm. Diệp Vũ bụp mặt nói. Mã Ca, thuốc chuột là thuốc độc giết chuột. Người cái này... À, sao có thể trách ta? Còn người các ngươi không có minh xác rõ ràng. Thuốc cảm mạo là thuốc độc chết người, bị cảm mạo sao? Tại sao thuốc chuột lại là thuốc độc giết chuột? Mã Diện, Lý Trực khí trắng mà nói. Mã Diện nói rất hay, rất có lý, ngay cả Điềm Lệ đều không thể phản bác. Không cẩn thận, độc chết hai con chuột tinh. Diêm Vũ và Mã Diện đều có chút xấu hổ, mặc dù đây đều là yêu quái sống xa. Diêm Vũ cầm lên Điển Lệ nói, tự gây nghiệp, không thể sống. Các hài tử của ngươi đã sớm lên đường, nếu không muốn chết, mau nói chỗ lão công của ngươi ẩn thân. Thần Giáp chạy lên lầu, nhất định là tìm nơi trốn đi. Nếu như Diêm Vũ và Mã Diện tìm loạn, không biết lúc nào mới có thể tìm được. Điển Lệ thương tâm gần chết, quát với Diêm Vũ. Cho dù ta chết, cũng sẽ không nói cho hai tên vương bát đản các ngươi. Mã ca, còn thừa thuốc chuột không? Diệp Vũ lạnh nhạt nói. Mã Diện liếc nhìn từ bên trong hộp thuốc, đổ ra hơn 20 viên thuốc chuột, vừa đếm vừa nói. Có muốn ta mài thành phấn hay không? Hay trực tiếp đút vào? Đừng nhìn dáng dấp Mã Diện, trắng trắng mềm mềm, còn hàng này dù sao cũng là âm quan vô cùng nổi danh. Cùng với hắc bạch vô thường, ngày bình thường lúc đánh tội nhân vào 18 tầng địa ngục, lông mày cũng sẽ không nhíu một chút. Chỉ hạ độc chết một con chuột tinh, hắn lại càng không có gì ngại ngùng. Nghe được Mã Diện và Diêm Vũ nghiêm túc thảo luận như vậy, như thế nào cho mình ăn thuốc chuột, trong nháy mắt Điển Lệ đều bị dọa sợ. Ta nói, trần nhà vệ sinh gian phòng số 207 có thể đẩy ra, phía trên có cách tầng, lão công ta chắc chắn trốn ở nơi đó. Diệp Vũ cười cười nói, phải không, lão công người chắc chắn là một cặn bã chuột, lúc này còn che chở cho hắn không có ý nghĩa. Tiếp tục treo Điển Lệ ở bên hông, Diệp Vũ và Mã Diện đi tới cửa phòng số 207. Phòng 207 lớn hơn không ít so với những phòng khác, xem ra ngày bình thường cả nhà chuột tinh là ở chỗ này. Tựa hồ là kế thừa thói quen của chuột, góc phòng để số lượng lớn lương thực, hạt dưa đậu phộng. Diệp Vũ không có hứng thú đối với mấy thứ này, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh, hắn chỉ trần nhà. Điền Lệ vội vàng gật đầu. Mã ca, đội trên này giao cho huynh, tuyệt đối đừng có tùy tiện cho nó ăn thuốc chuột. Diệp Vũ ném Điền Lệ cho Mã Diện. Mã Diện tiếp lấy Điền Lệ tự hỏi. Ta mới vừa rồi còn phát hiện một hộp thuốc rán. Khụ khụ, vậy cũng không thể cho ăn. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, thả người nhảy lên trên bồn rửa mặt, đẩy trần nhà. Quả nhiên tìm được một khối cửa vào hoạt động tương tự cửa vào tầng hầm. Hắn vừa mới để cửa ra, một đôi mắt màu đỏ xuất hiện trước mắt, lợi chảo trực tiếp cào về phía khuôn mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ biến sắc. Thần giáp này vậy mà sớm đã mai phục ở trên trần nhà, cũng đang chờ mình tìm tới cửa, thử cơ đánh lén. Thiên cương kim quang chú, Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, kim quang chú trong nháy mắt bao phủ Diêm Vũ. Đạo hạnh bây giờ của Diêm Vũ lại có chỗ tịnh tiến, chỉ là công kích của chuột tinh 400 năm, chỉ cần dùng thiên cương kim quang chú đã đủ để ngăn chặn. Liền thấy trong nháy mắt, lợi chảo xông tới, rơi vào trên mặt kim quang, sau đó tia lửa văng khắp nơi, chuột bự trốn tránh trên trần nhà, kêu thảm một tiếng như giật điện mà rút tay về. Công kích của thân giáp, thậm chí ngay cả kim quang chú cũng không thể đâm xuyên. Diêm Vũ cười lạnh một tiếng, vận dụng kim tự quyết, trực tiếp đưa tay vào trần nhà, lôi thân giáp xuống. Ôi ôi! Thân giáp bị Diêm Vũ đập trên mặt đất, đau đến ngao ngao, khóc lên. Đây là một con chuột mập sống xí, trên dưới toàn thân là lông cứng màu nâu, bốn cái răng nanh lòi ra ngoài, móng vuốt tản ra hàn mang, bất quá một cái móng vuốt trong đó đã bị gãy, máu tươi chảy tràn. Diêm Vũ nhảy theo, cầm lên thân giáp, nhét vào trong bồn cầu, nguyên hình thân giáp dáng người cồng kềnh, vừa vặn nhét đầy ắp bồn cầu. Đại nhân tha mạng, thân giáp nhét gan, vừa phun bọt mép vừa nói. Diệp Vũ im lặng. Một đám nhát gan còn dám đi theo Lục Hiên làm chuyện xấu à? Bớt có nói nhảm, ta hỏi ngươi phải đáp. Nếu như gạt ta hoặc muốn chạy trốn, ngươi biết kết cục là gì rồi đấy. Diêm Vũ lại nhét thân xác vào trong bồn cầu. Thân xác sắp thở không ra hơi, hắn khóc không ra nước mắt nói: "Các người đến cùng là ai?" Võ Phán Quan Đông Thành, Diêm Vũ. Diêm Vũ đáp: "Nghe Diêm Vũ là Võ Phán Quan, thân xác còn không đến mức quá khiếp sợ. Phán Quan là mạnh, nhưng sau lưng hắn cũng không chỉ là một tên vương tây ngoài, còn có âm tướng Lục Hiên làm hậu thuẫn." Đang lúc thần giáp chuẩn bị nói ra người hậu thuẫn cho mình, Mã Diện trực tiếp hiện ra nguyên hình. Thần giáp trực tiếp bị dọa sợ, đến nói không ra lời. Vị này là âm tướng Mã Diện, tiểu huynh đệ, không cần ta nhiều lời giải thích nữa chứ. Diêm Vũ nhàn nhạt nói, thần giáp vội vàng lắc đầu, biểu lộ trung thực không thôi. Điển Lệ ở một bên nói, lão công, bọn họ độc chết con của chúng ta. Cái gì? Sắc mặt thân giác đại biến, trong mắt lộ ra phẫn nộ và căm hận. Nhưng đối mặt với Diêm Vũ và Mã Diện, tất cả cảm xúc đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn trầm giọng thở dài nói, ta hiện biết chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, nhưng ai biết một ngày này nhanh tới như vậy. Diêm Vũ nói, bọn hắn mặc dù chết rồi nhưng còn hồn phách. Nếu như hai vợ chồng các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản phán quan có thể làm chủ để bọn chúng kiếp sau đầu thai làm người. Nghe Diêm Vũ nói xong, phản ứng của thân xác và Điển Lệ lập tức tỉnh táo không thôi. Làm chuột cả một đời, sở dĩ tu luyện thành yêu quái chỉ là muốn trở thành hình người. Nếu như Diêm Vũ có thể nói được làm được mà nói, đối với vợ chồng bọn họ, chưa hẳn không phải một loại an ủi. Người muốn hỏi gì, hỏi đi. Thần giáp thở dài nói. Diêm Vũ mỉm cười, các người đang giúp Lục Hiên vận chuyển hàng. Thần giáp chần chừ một chút, vẫn đàng hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Mã Diệt nghi ngờ nói, Diêm thiếu, tại sao lại nhắc tới Lục âm tướng? Trên thực tế, ban đầu ở Phan Gia Viên Yên Kinh, trong biệt thự của Diệt Nghiên, nhiều đầu Mã Diệt cũng được Lục Hiên mời. Chỉ bất quá trước khi Lục Hiên hiện thân, nhiều đầu đã uống say, bị Mã Diện cưỡng ép mang về âm phủ, cho nên mới không tiếp. Diêm Vũ đối với Mã Diện còn tính là có mấy phần tín nhiệm, liền trực tiếp đem đại khái nói một lần chuyện của Lục Hiên. Diêm Vũ nguyên lai tưởng rằng Mã Diện sẽ ngại mặt mũi phụ thân của Lục Hiên, thái độ trung lập. Ai ngờ sau khi nghe Diêm Vũ giải thích xong, giận tím mặt. Kẻ này đơn giản tội không thể tha thứ. Âm dương giới là đầu mối then chốt cầu thông âm dương nhị giới, không nói đến cầu hình thi xảy ra vấn đề, chỉ là vận chuyển hàng hóa trên cầu hình thi đối với người sống tạo thành ảnh hưởng đều vô cùng lớn. Lục Hiên thân là âm tướng, càng là con trai của Diêm La, vậy mà hám lợi như vậy, làm ra các loại chuyện này. Diêm Vũ nhịn không được ôm quyền với Mã Diện nói, Mã ca, không nghĩ tới người cũng ghét ác hận như vậy. Mã Diện khoát tay nói, nói thật, trước khi Lục Hiên đoạt bạn gái của bản âm tướng. À, thì ra vậy. Diêm Vũ quệt mồ hôi lại một cái. Lục Hiên là một nhị đại mà Mã Diện hoàn toàn là dựa vào cố gắng của mình trở thành âm tướng. Mặc dù hai người đều là âm tướng, nhưng địa vị của Lục Hiên còn cao hơn Mã Diện không ít. Lấy tính cách của Lục Hiên chắc chắn hoành hành bá đạo ở âm phủ không ít. Xem ra Mã Diện cũng là oán hận chất chứa đã lâu đối với Lục Hiên. Có thể được Mã Diện chống đỡ, lòng tin của Diêm Vũ gia tăng không ít. Hắn cúi đầu suy nghĩ nói, Mã ca, có hứng thú làm một trận lớn hay không? Diêm thiếu, ta tất cả nghe ngươi. Mã Diện lập tức nói, tốt. Diêm Vũ vỗ đùi nói, đêm mai là đại lễ ở Phương Đông Quỷ Đế Điện, đại nhân vật địa phủ phần lớn đều có mặt. Nếu như chúng ta có thể thu thập được đầy đủ chứng cứ, trực tiếp ở trên khách điển tố cáo Lục Hiên, nhiều đại nhân vật như vậy có mặt, liền xem như Bình Đẳng Vương Lục Tấn, chỉ sợ cũng phải quân pháp bất vị thân. Chúng ta phải thu thập chứng cứ gì? Mã Diện hỏi. Diêm Vũ cúi đầu suy nghĩ, lần này Lục Hiên lợi dụng cầu hình thi vận chuyển hàng cấm dương gian, âm quan liên lụy nhiều không kể xiết. Quan hệ trong đó cũng rắc rối phức tạp, muốn nhổ tận gốc mạng lưới quan hệ khổng lồ này cũng không phải chuyện dễ dàng. Phiền toái nhất chính là tìm được danh sách tất cả âm quan tham dự vào việc này. Diên Vũ nhìn về phía Thân Giáp. Nói nghe một chút, biết cái gì, nói cái đó. Thân Giáp vội vàng nói. Đại nhân, chúng ta chỉ là làm việc vặt, phụ trách vận chuyển hàng, căn bản không biết có ai tham dự chuyện này. Bất quá, trong tay Vương Phán Quan có một bản sổ sách, bên trong có lẽ có chứng cứ mà đại nhân cần. Diên Vũ gật đầu. Sổ sách, đây nhất định là vật chứng. Mã Ca cứ yên tâm đi, Diên Vũ cười nói. Tả Phương Bắc quen không ít người biết chuyện, chỉ cần chúng ta cầm tới sổ sách kia, chắc chắn bọn họ nguyện ý ra mặt đối chứng Lục Hiên. Còn có Thành Hoàng bị bắt Lưu Tử An, bằng hữu của ta Tảo Hữu Tiền, tất cả đều là nhân chứng. Chỉ bất quá đám bọn họ bây giờ bị nhốt ở Bà Lan Thành, trước tiên chúng ta phải cứu bọn họ ra mới được. Mã Diện kiên nhẫn nghe, sau đó gật đầu nói. Đêm mai chính là khách điển, muốn cáo trạng Lục Hiên, việc này không cần chậm trễ. Chúng ta chia hai đường, ta đi tìm sổ sách, ngươi đi cứu bằng hữu của ngươi. Ta cũng có ý này, ý nghĩ của Diêm Vũ và Mã Diện không cần mà hợp. Thần Giác và Điển Lệ hoàn toàn chính xác, chỉ là làm việc vặt. Diêm Vũ hỏi hai người bọn họ những vấn đề khác, bọn họ đều không đáp được. Vì vậy Diêm Vũ trực tiếp mang theo hai chuyện tinh này bên người, cũng không kịp trở về Đông Thành một chuyến, trực tiếp cùng Mã Diện xuất phát từ Quỷ Môn Quan dưới tầng hầm đi âm phủ. Đi âm phủ, bắt con trai của Diêm La. Phần đông Quỷ Đế Điện, tọa lạc ở phía đông âm phủ, phía dưới có 4-5 tòa âm phủ thành, An Nhạc Thành, Bà Lan Thành, cách phần đông Quỷ Đế Điện rất gần. Diêm Vũ của Mã Diện chính là trong đêm đi qua Hoàng Tuyển Lộ, vượt qua Hoàng Tuyển Thủy, đi tới Bà Lan Thành. Mấy tháng trước, Diêm Vũ bởi vì cứu một đám nhân viên chữa cháy mà bị bọn La Lợi Lục Hiên gây khó dễ, cuối cùng bị phán vào 18 tầng địa ngục. Nếu không phải Đế La Thiên đột nhiên đột phá vong ấn, nếu không phải bà cô Vân Nghề Thường trong 18 tầng địa ngục tương trợ, chỉ sợ Diêm Vũ hiện tại cũng đã biến thành đám ác quỷ bên trong 18 tầng địa ngục. Bây giờ trở lại chốn cũ, trong lòng Diêm Vũ có chút cảm khái. Sắc trời đã tối, Diêm Thiếu, nếu không thì chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân, ngày mai lại đi thu thập chứng cứ, Mã Diện hỏi. Diêm Vũ lắc đầu nói, ngày mai đã là khánh điển, chúng ta nhất định phải thu thập đầy đủ mới có thể ra tay đối với Lục Hiên, cho nên đêm nay nhất định phải xuất thủ. Mã Diện ngược lại không có áp lực gì, hắn đường đường là âm tướng, hơn nữa còn là giáo đầu âm binh, muốn để Vương Tây Hoài giao ra sổ sách cũng không tính là việc khó, cho nên hắn cũng không gấp gáp. Nhưng Diêm Vũ lại càng lo lắng cho an nguy của Tào Đại Sư cùng Lưu Tử An. Dựa theo kế hoạch, chia binh làm hai đường. Mã Ca, người đi tìm Vương Tây Hoài, ta đi địa lao cứu người, trời sáng chúng ta gặp mặt, cùng đi phương đông Quỷ Đế Điện, Diêm Vũ nói. Mã Diện gật đầu, hai người cứ như vậy tách ra. Mã Diện đi tìm Vương Tây Hoài, mà Diêm Vũ đi tìm địa lao. Bản Lan Thành chỉ có một cái địa lao cho nên cũng không khó tìm, nhưng hoàn cảnh trong địa lao Diêm Vũ cũng không hiểu rõ, cho nên Diêm Vũ chỉ núp trong bóng tối, cau mày tự hỏi. Cái gọi là địa lao là dùng để giam giữ quỷ hồn còn chưa bị phán tội. Bình thường trong âm phủ, thành chỉ có 3 tên văn phán quan, nhiều bản án, chứng cứ chưa đủ, bọn hắn cũng không thể kết án. Nhưng lại không có thể đem bọn nó đánh vào địa ngục, cho nên mới có địa lao. Địa lao trước mắt này quy cách trung bình, trên tường rào viết đầy cấm chế, trừ phi là lão quỷ ngàn năm tới, nếu không không có cách nào đi qua. Diệp Vũ không muốn thử, lo lắng sẽ kinh động. Nhưng đúng vào lúc này, hắn chợt thấy bên ngoài địa lao có một đám quỷ hồn ăn mặc nghiêm chỉnh đi tới. Ăn mặc kín đáo như vậy, hẳn là ai cũng không nhận ra ai. Diêm Vũ nhướng mày, phát giác trang phục của bọn hắn có điểm giống Mê Huyễn Thiên Đấu Bồng. Thế là hắn trực tiếp phủ thêm áo choàng, ngụy trang thể hình dạng của bọn hắn, đi theo phía sau đội ngũ hướng địa đao mà đi tới. Ngoài địa lao có 4 tên âm binh chấn giữ. Những âm binh này đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, hai mắt nhìn phía trước không nhúc nhích, nhìn thấy đoán người Diêm Vũ đi tới, bốn tên âm binh đưa mắt nhìn bọn hắn. Người cầm đầu tháo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt rôm gió, hắn nói với âm binh. Bọn hắn là muốn đi gặp Đông Quách Kim đại nhân. Đông Quách Kim? Diêm Vũ căn bản chưa nghe nói qua người như vậy. Bất quá bà Lan Thành, tọa trấn Âm Xuất, tên là Đông Quách Phụ, cũng họ Đông Quách, không biết cùng cái này Đông Quách Kim là quan hệ ra sao. Nhóm âm binh nghe xong, trước mắt là người của đại nhân Đông Quách Kim, liền không chút do dự nói. Các vị mời vào trong. Các ngươi đi theo ta. Lão Đậu Nhi âm thanh sắc bén mà đối với đám người Diêm Vũ nói. Diêm Vũ cẩn thận đi theo phía sau đội ngũ, cả là thật tránh thoát âm đình trong coi, đi xuyên quật đại môn địa lao. Nhưng mà ngay tại lúc Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, một cái âm binh bỗng nhiên vươn tay hướng Diêm Vũ chộp tới. Diêm Vũ trong lòng trầm xuống, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Có thể tên âm binh này cũng không phải tới bắt Diêm Vũ, mà là len lén tại trên mông của Diêm Vũ sờ soạn một chút. Hắn vạn lần không thể ngờ tên âm binh này sẽ làm như vậy với mình. Càng kỳ quái hơn, tên âm binh này còn ngửi tay của mình, say mê nói. Xúc cảm thật tốt, hương vị thật thơm. Không bị bệnh không? Trong lòng Diêm Vũ như có một vạn con ngựa đang lao nhanh mà qua. Địa lao đến tận cùng là tình huống gì? Một tên âm binh khác thấy được động tác của tên âm binh kia liền vội vàng quát lớn. Đó là người của Kim đại nhân, người không muốn sống nữa sao? Hắc hắc, Kim đại nhân mặc dù là đệ đệ của Đông Quách Âm Xuất nhưng đã phạm vào sai lầm lớn, bị giam trong địa lao. Hắn ăn uống ngủ nghỉ để do chúng ta chiếu cố. Ta chỉ đụng người của hắn một chút, hắn có thể nhảy ra giết ta sao? Tên âm binh kia cười đùa từng chút nói. Lúc này lão Đầu Nhi dẫn đầu hô, còn đứng người ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo. Diêm Vũ vội vàng thu hồi ánh mắt đuổi theo đội ngũ. Mặc dù biết được thân phận của Đông Quách Kim, nhưng hắn đối với đội ngũ này càng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng bất luận thế nào vẫn đi vào địa lao. Rồi hắn nói, đội ngũ đi xuyên qua đồng cỏ, nơi này là chỗ địa lao các phạm nhân hoạt động. Phía sau lưới sắt thật cao đứng đầy quỷ hồn, cơ hội đều là nam quỷ. Lúc này những quỷ hồn này đứng trước lưới sắt không ngừng huýt sáo đối với bọn Diêm Vũ. Diêm Vũ cố nén ý nghĩ đại khai sát giới, rốt cục nhẫn nại đi hết đoạn đường này. Bọn hắn được đưa vào một thông đạo. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lệnh bài trên đầu, bên trên viết nhà tù đặc thù. Tình huống của bọn lão tàng của Lưu Tử An cũng hết sức đặc thù. Bọn hắn muốn phải truyền trận vạch trần chuyện của Lục Hiên, cho nên sẽ bị giam giữ độc lập, không chừng cũng bị nhốt trong nhà lao đặc thù này. Ta nhất định phải vào xem. Diêm Vũ nghĩ vậy, cũng không thoát khỏi đội ngũ, tiếp tục đi theo. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi xuống thang lầu, Diêm Vũ đi tới một nơi gọi là nhà tù đặc thù. Đây là một hành lang dài hẹp đen như mực. Hai bên hành lang đều là cửa sắt nhà tù, bên trên còn dán đạo phù. Diêm Vũ nhìn thoáng qua những đạo phù kia, phát giác đạo phù không chỉ có sức mạnh phong ấn, còn có công năng ngăn cách âm thanh. Ác quỷ trong phòng giam không giống trong tưởng tượng hung thần ác sát, ngược lại tương đối giả yếu tàn tật. Đi qua đi lại, Diêm Vũ đột nhiên nhìn thấy trong một gian phòng có ánh đèn. Dưới ánh đèn lờ mờ, một đám người vây lại một chỗ. Bọn hắn biểu tình nghiêm túc, thần sắc khẩn trương, trong ánh mắt tản ra quang mang. Nếu như Diêm Vũ không có nhìn lầm, đám gia hỏa trong phòng giam này đang đánh mạt trược. Nếu như Diêm Vũ không nhìn lầm, gia hỏa chơi bẩn kia chính là người khiến mình lo lắng cả đêm, Tảo Đại Sư. Giờ khắc này đây, trong lòng Diêm Vũ có xúc động, muốn xoay người rời đi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com.